Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, Thần Giới Trung Su trở về. Hai lớn thần giới Trung Su dính vào cùng nhau. Đường Tam liền cảm giác được chính mình cùng Trường Cung Uy ở giữa xuất hiện một loại kỳ dị phù hợp. Cảm giác, hắn quay đầu hướng Trường Cung Uy duỗi ra ngón tay cái. Trường Cung Uy nhưng bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người đều trở nên suy yếu mấy phần. Bảy đại thần giới tại trong đụng chạm đồng thời phá toái. Mỗi một vị thần vương đều phải thừa nhận chính mình sở tại thần giới phá toái mang tới cắn trả. Bởi vì bọn hắn đều là trưởng khống thần giới Trung Su người. Mà Đấu La thần giới bên này, mặc dù là bị va chạm phương, nhưng dù sao cũng là 6 người chia sẻ áp lực. Tình huống đối lập muốn khá hơn một chút, mà mặt khác lục đại thần giới thần vương đều là một mình tiếp nhận áp lực. Lại thêm muốn phân tâm dẫn dắt chính mình thần giới Trung Su. Tự nhiên là bị thương nghiêm trọng. Đường Tam thấy Trường Cung Uy như thế, không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian vung ra từng sợi lam ngân hoàng dây leo. Đem chung quanh tất cả mọi người chăm chú quấn quanh ở thân thể của mình chung quanh. Sau đó khẩn trương nhìn về phía vòng ngoài mặt khác 5 vị thần vương. Lúc này bọn hắn tình huống khác nhau, lại đều đang toàn lực thôi động thần lực. Trong đó dùng thiên ngân tình huống kém cỏi nhất, trên người hắn ma thần khải cơ hồ hư hại một nửa. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đang thúc dục động thần lực quá trình bên trong. Toàn bộ người thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Đường Tam vừa muốn đi qua giúp hắn, lại nghe thiên ngân tiếng hét lớn. Không được qua đây. Trong các ngươi vòng chuẩn bị kỹ càng. Tụ lực, lao ra còn cần càng nhiều thần lực. Liền dựa vào các ngươi. Đường Tam biết hắn nói là sự thật. Hiện ở thời điểm này, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Đại gia cũng đều hiểu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, rất có thể sẽ có thần giới hủy diệt, mà có thể thoát ly mấy cái, liền là mấy cái. Vì cái gì Đường Tam muốn toàn lực tranh đoạt vị trí chủ đạo? Bên trong một cái nguyên nhân liền là hắn lo lắng điểm này. Bởi vì Đấu La thần giới quá mạnh, cho nên rất có thể bị mặt khác thần giới xa lánh. Bởi vì bọn hắn có khả năng sẽ đoạt người khác quyền sinh tồn. Nhưng chúng thần cuộc chiến sau khi kết thúc, nghe Thiên Đế Thiên Ngân chi tiết kế hoạch, hắn mới biết mình quá lo lắng. Hiện ở thời điểm này, thật là ai mạnh hơn ai liền có khả năng sinh tồn được. Lúc này, một đạo màu xanh hào quang từ trên trời giáng xuống. To lớn thanh bích sắc hình thoi tinh thể trực tiếp kề sát ở Đấu La thần giới một bên khác. Thanh quang lượn lờ, mây mù phiếu miểu, đúng là duy ngã độc tiên thần giới Trung Su. Cho dù là ở thời điểm này, sắc mặt trắng bệch Tiên Đế Hải Long cũng nhịn không được lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Giơ cao kim cô bổng, tới một câu, trên trời dưới đất, duy ngã độc tiên, cái thứ hai thần giới Trung Su đến đây. Để cho người ta kinh ngạc chính là, Hải Long tình huống rõ ràng muốn so Trường Cung Uy khá hơn chút. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh các vị thần vương, chợt lách người đã đến thiên ngân sau lưng. Hai tay đặt tại thiên ngân trên lưng, không giữ lại chút nào đem thần lực hướng người thiên ngân trong cơ thể. Thiên ngân đầu tiên là chấn động toàn thân, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ kích động. Hai tay nắm chặt ma thần kiếm, chậm rãi trước người xẹt qua, một đạo vết nứt màu bạc tùy theo hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Hai đại thần vương tình huống cũng không tốt, có thể thiên ngân nắm chặt ma thần kiếm hai tay ổn định dị thường. Bởi vì quan hệ này đến người nhà của hắn, quan hệ đến toàn bộ không tốc tinh ngân thần giới sinh tử tồn vong a. Rốt cục, lóe lên ánh bạc, một đoàn hình vuông hào quang màu bạc theo vết rách bên trong vọt ra. Bay đến Đấu La thần giới Trung Su bên cạnh. Thiên ngân cùng Hải Long cơ hồ là đồng thời sụi lơ. Dựa vào lam ngân hoàng dây leo lôi kéo mới có thể bay đi. Bọn hắn đều đã dốc hết toàn lực. Thiên ngân quay người lại, ôm lấy Hải Long, nhưng hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, phun ra Hải Long một mặt, Hải Long nhịn không được cười mắng, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Lúc này, thiên ngân thật sự là nói không ra lời, muốn nói cái gì, há miệng liền có máu tươi tuôn ra. Chỉ có thể dùng đầu tại Hải Long trên bờ vai đụng phải 3 lần. Tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền hai mắt nhắm lại, vội vàng điều chỉnh trạng thái của mình. Cùng lúc đó, lại có một đạo quang mang xuất hiện. Tiên nhạc vù vù, cầm đế thần giới trung su đến. Thần giới trung su bên trong, ánh sáng tím lưu truyền. Diệp Âm Trúc tại sụi lơ nháy mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ngang nhau bản mệnh, hắn mặc dù cũng không có siêu thần khí, nhưng thần giới trung su bên trong tử đế quan hệ với hắn thật sự là quá khẩn mật. Nương tựa theo tử đế phối hợp, hắn cuối cùng vẫn là đem thần giới trung su dẫn dắt đến đây. Lúc này, chỉ còn lại cuồng thần thần giới cùng thiện lương tử thần giới trung su không có tới. Cuồng thần lôi tường cùng tử thần A Ngốc tình huống lại là đối lập ổn định. Dù sao bọn hắn đều có siêu thần khí. Đã đến tới thần giới trung su đều tại tự động hấp thu chung quanh hỗn độn lực lượng. Đấu la thần giới thôn phệ tốc độ nhanh nhất, hấp thu cũng nhiều nhất. Đúng lúc này, Đường Tam cảm giác được tình huống ngoại giới. Kèm theo thần thức khôi phục, hắn phát hiện bọn hắn lúc này vẫn là tại trong hắc động. Mà hắc động quả nhiên không có cách nào thôn phệ hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng là sáng tạo sinh lực lượng, là trong vũ trụ bản nguyên nhất, thuần túy nhất lực lượng. Tại hỗn độn lực lượng chỗ phạm vi bên trong, bọn hắn liền không cần lo lắng bị hắc động thôn phệ. Thế nhưng, cũng có vấn đề, bởi vì trong hắc động ngoại trừ hỗn độn lực lượng, không còn mặt khác năng lượng. Mà hỗn độn lực lượng là cần phải mượn vật khác chất mới có thể chuyển hóa thành đủ loại năng lượng. Cho nên, bọn hắn nhất định phải rời đi nơi này mới được. Có thể đến tột cùng làm thế nào mới có thể rời đi nơi này? Đường Tam hiện tại còn không rõ ràng lắm. Mặt khác thần vương cũng đều là đệ nhất một lần đối mặt tình huống như vậy a. Hồng quang lóe lên, cuồng thần giới trung su rốt cục phá không mà tới. Lôi tường thở dài ra một hơi, sau lưng màu đỏ như máu 12 cánh trong nháy mắt phai màu, biến thành màu đen, cả người hắn nhìn qua tinh thần uể oải. Lục đại thần giới trung su đã đến 5 cái. Đây tuyệt đối là đáng giá vui mừng cùng ngạc nhiên. Lúc này, Thiên Ngân rốt cục thở ra hơi, hướng bên người Hải Long sau khi nói cảm ơn, mới hướng Đường Tam nói, có hỗn độn lực lượng thủ hộ. Chúng ta cơ bản đã thành công, thật sự là quá tốt. Hiện tại chúng ta cần phải làm là mở ra một đầu thông hướng ngoại giới lối đi. Đem chúng ta cùng thần giới trung su truyền tống ra ngoài. Đường Tam tò mò hỏi, làm sao xây dựng lối đi? Thiên Ngân nói, chúng ta chỉ cần tại hỗn độn lực lượng chỗ phạm vi bên trong chế tạo một trận nổ tung. Để nó cùng hắc động bên ngoài năng lượng sinh ra cộng hưởng. Tự nhiên là có thể hình thành lối đi. Bên ngoài năng lượng có thể đem chúng ta tiếp ra ngoài. Vừa nghe đến nổ tung hai chữ này, các vị thần vương biến sắc. Đường Tam cũng nhịn không được thất thanh nói. Còn phải lại tới một trận nổ tung. Thiên Ngân nói, đừng nóng vội. Nổ tung lực không cần giống phía trước mạnh như vậy. Chỉ cần chúng ta riêng phần mình phóng thích thần lực, hướng phía một cái điểm công kích, cộng hưởng cường độ nên là đủ rồi. Nhưng việc này không nên chậm trễ. Chúng ta phải nhanh một chút bắt đầu. Đường Tam lại hỏi, người không phải nói tại hỗn độn lực lượng chỗ phạm vi bên trong, chúng ta không cần lo lắng bị hắc động thôn phệ sao? Thiên Ngân cười khổ nói, có thể ngươi xem một chút chúng ta này chút thần giới trung su. Coi như chúng ta không thôi động, chúng nó cũng sẽ tự động tham lam hấp thu hỗn độn lực lượng. Mà hỗn độn lực lượng có hạn, một khi bị hấp thu xong, liền trở thành thần giới trung su nội bộ năng lượng. Nhưng không có hỗn độn lực lượng, chúng ta liền không có cách nào cùng ngoại giới năng lượng hình thành cộng hưởng. Cho nên, nhất định phải tại chúng nó nắm hỗn độn lực lượng hấp thu xong phía trước hoàn thành cộng hưởng. Người không có phát hiện chung quanh màu trắng trở thành nhạt sao? Kinh Thiên Ngấn nhắc nhở, Đường Tam mới phát hiện, bên ngoài đã không phải là phía trước cái kia thuần trắng thế giới, vậy chúng ta chừng nào thì bắt? Đầu, Đường Tam hỏi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,